Hồn đế võ thần, chương 23:23, tiêu nhược cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa vân mãng là một loại yêu thú cực kỳ cường đại, thân thể khổng lồ yêu thú như hỏa lang, man hỏa nghiêu, nó có thể nhẹ nhàng nuốt trọn. Trong hệ thống võ hồn, nó cũng xếp hạng hoàng giai, cực kỳ cường đại. Thân rắn vặn vẹo, chiếm cứ 1/3 phạm vi luận võ đài. Đuôi rắn rung động đùng đùng, mang theo uy thế của hỏa diễm, đem mặt đất đánh thành từng hố to. Thật mạnh, các tộc nhân dưới đài xem cuộc chiến kinh hãi, chỉ là đuôi rắn đập, thậm chí còn chưa phát động công kích, uy lực đã không thua một kích toàn lực của võ giả phàm cảnh bát trọng. Chiêu thức của Tiêu Dật mặc dù cổ quái, quyền như mãnh hổ, nhưng vẫn chênh lệch quá xa so với hỏa vân mãng. Hỏa vân mãng tùy tiện há mồm, cũng có thể một ngụm cắn Tiêu Dật thành hai đoạn. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, nhưng các tộc nhân đã nhận định Tiêu Dật thất bại. Trong mắt bọn hắn, uy thế của hỏa diễm mãnh hổ, ở trước mặt hỏa vân mãng cũng không chống đỡ được một lát. Giống, một tiếng hổ gầm vang lên, hỏa diễm mãnh hổ hướng hỏa vân mãng đánh tới, tỷ lệ thân hình của cả hai vô cùng bất đồng, nhìn thế nào cũng là hỏa diễm mãnh hổ đang tự tìm đường chết. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tiêu Nhược Hàn cười lạnh một tiếng. Khống chế hỏa vân mãng mở miệng ra. Tiêu Dật nhìn cái miệng dữ tợn to như chậu máu, nhưng không có chút lùi bước, vẫn thẳng tắp phóng đi. Muốn chết, Tiêu Nhược Hàn trong mắt để lộ ra sát ý nồng đậm, hắn cảm giác, một giây sau Tiêu Dật sẽ táng thân trong bụng rắn. Nhưng mà, thật là như vậy sao? Lúc hỏa vân mãng sắp thôn phệ hỏa diễm mãnh hổ, tốc độ của hỏa diễm mãnh hổ đột nhiên tăng tốc, nhẹ nhõm tránh thoát miệng rắn, sau đó mãnh hổ xoay người. Cắn một miếng cực lớn trên cổ hỏa vân mãng. Hàm răng sắc bén của hỏa diễm mãnh hổ cắm vào thân rắn, sau đó theo thân rắn trượt xuống. Răng mãnh hổ, thực tế là hai tay Tiêu Dật, tê kéo một tiếng, như là lưỡi dao vạch phá giấy mỏng. Đem thân thể khổng lồ của hỏa vân mãng từ trên cao chém xuống dưới. Bịch một tiếng, hỏa vân mãng do chân khí ngưng tụ thành trong khoảnh khắc tiêu tán. Làm sao có thể, Tiêu Nhược Hàn mở to hai mắt. Hỏa vân mãng là hoàng giai võ hồn, do chân khí phàm cảnh cửu trọng ngưng tụ mà thành, sao lại tiêu tán dễ dàng như vậy? Các tộc nhân xem cuộc chiến phía dưới hít sâu một hơi. Thật lợi hại, Tiêu Dật chỉ dùng một đòn, đem võ hồn hỏa vân mãng đánh tan. Trên đài luận võ, đối mặt với Tiêu Nhược Hàn còn chưa thể tin tưởng, Tiêu Dật cười lạnh nói. Không có gì là không thể, Tiêu Nhược Hàn, ân oán của chúng ta, cũng nên tính toán thôi. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Tiêu Dật biến thành lãnh khốc, sát ý ngày càng tăng. Vèo, Tiêu Dật biến mất tại chỗ, như báo săn xông tới Tiêu Nhược Hàn. Còn người Tiêu Nhược Hàn co rụt lại, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Tiêu Dật. Bành, lúc hắn kịp phản ứng, phía sau lưng đã tê dần, bị Tiêu Dật một quyền đánh đùng trên mặt đất. Tiêu Dật thừa cơ mà lên, một tay đem Tiêu Nhược Hàn đè xuống đất. Lại đấm một quyền. Hướng mặt Tiêu Nhược Hàn đánh tới. Tiêu Nhược Hàn bị đánh cho mặt mũi tràn đầy máu me, đầu não choáng váng. Một quyền này, là ta thay Tiêu Dật đã chết đánh. Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, lại đấm một quyền, lần này là hướng bụng Tiêu Nhược Hàn đánh tới. Phốc, Tiêu Nhược Hàn lập tức phun từng ngụm máu tươi. Một quyền này, là do ngươi mời sát thủ Dương Phục ám sát ta, hại y bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật trong lòng quyết tâm, một quyền này, dùng toàn bộ 10 thành lực lượng. Lại một quyền, hướng lồng ngực Tiêu Nhược Hàn đánh tới. Một quyền này, là báo đáp ngươi nhiều lần tính toán lão tử. Một quyền này, vốn nên đánh phụ thân ngươi, bây giờ tính hết lên đầu ngươi. Một quyền này, đơn thuần là ta nhìn ngươi ngứa mắt. Một quyền này, ta tạm thời không có lý do, nhưng đánh nhiều thành nghiện, không muốn dừng tay. Một quyền này. Tiêu Dật đè Tiêu Nhược Hàn xuống, đánh đập một hồi. Tiêu Nhược Hàn kỳ thật rất mạnh, nhưng ở trong tay Tiêu Dật, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Cùng là phàm cảnh cửu trọng, Tiêu Dật sử dụng hình ý ngũ tuyệt đủ để nghiền ép tất cả võ giả ngang cấp, thậm chí là vượt cấp chiến đấu cũng dễ như trở bàn tay. Cho dù Tiêu Nhược Hàn nắm giữ hoàng giai võ hồn, nhưng cũng không cách nào san bằng chênh lệch với hình ý ngũ tuyệt. Không trực diện đối chiến cùng Tiêu Dật, vĩnh viễn không biết hình ý ngũ tuyệt cường hãn đến mức nào. Mà bây giờ Tiêu Dật đem hình ý ngũ tuyệt cùng lực lượng võ hồn kết hợp, càng dễ dàng đánh bại Tiêu Nhược Hàn trong nháy mắt, cho nên Tiêu Nhược Hàn đến cơ hội đánh trả cũng không có. Phốc, phốc, phốc, mỗi quyền Tiêu Giật oanh ra, Tiêu Nhược Hàn liền là phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Nhược Hàn đã bị đánh cho choáng váng, ngoại trừ đau đớn kêu rên, không ngừng hộc máu, chỉ còn lại hô hấp yếu ớt. Đã từng là người đứng đầu thế hệ trẻ Tiêu gia, thời khắc này bộ dáng chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Nhưng, Tiêu Giật hoàn toàn không có nương tay, loại tiểu nhân như Tiêu Nhược Hàn, hắn muốn giết cho thống khoái. Cùng là tộc nhân Tiêu gia, nhưng cấu kết nữ tử Mộ Dung gia, âm thầm thiết kế, cá nhân định gian tình, đưa đồng tộc vào chỗ chết, đây là hạng ác độc đến mức nào. Về sau lại nhiều lần tính toán hãm hại, xem thường tình cảm đồng tộc, chỉ nghĩ cách làm hại người khác, là hạng gì vô sỉ hèn hạ. Ác độc, vô sỉ, hèn hạ thì cũng thôi đi, nhưng hắn chọc tới Tiêu Giật, cũng chỉ có thể nuốt quả đắng. Tiêu Giật rất rõ ràng, Tiêu Nhược Hàn là loại rắn độc ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể cắn người. Tiểu phế vật, dừng tay cho ta. Lúc này, trên ghế trưởng lão, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngũ trưởng lão thấy con trai mình bị đánh thê thảm như vậy, dự định ra tay. Ngũ trưởng lão, an phận ngồi xuống cho ta. Tam trưởng lão nhảy lên ngăn cản, chuẩn bị ra tay với ngũ trưởng lão. Một bên nhị trưởng lão trầm giọng nói, tất cả ngồi xuống đi, luận võ còn chưa kết thúc, còn chưa tới thời điểm chúng ta ra tay can thiệp. Theo ta thấy, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quả nhiên, lời nói của nhị trưởng lão vừa dứt, trên đài luận võ, hai tay Tiêu Nhược Hàn bỗng nhiên khẽ động, ngưng tụ ra võ hồn Hỏa Vân Mãng. Nhục thể võ giả phàm cảnh cửu trọng trải qua lượng linh khí khổng lồ rèn luyện, cực kỳ cường hãn, đương nhiên sẽ chịu được tấn công như vậy. Mặc dù vừa rồi Tiêu Nhược Hàn không có sức đánh trả, bị thương cũng không nhẹ, nhưng chưa đến mức chí mạng. Chỉ có điều, hắn âm hiểm một mực chờ đợi thời cơ phản công. Mà trên ghế trưởng lão, ngũ trưởng lão bỗng nhiên quát to một tiếng, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Giật, liền để hắn bắt được cơ hội. Tiểu phế vật, đi chết đi. Tiêu Nhược Hàn giữ tợn nở nụ cười. Hỏa Vân Mãng xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn tin tưởng Tiêu Giật tuyệt đối không phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Hỏa Vân Mãng đã há miệng to như chậu máu, khoảng cách với Tiêu Giật chỉ mấy mét, một giây sau liền có thể đem Tiêu Giật nuốt vào trong bụng. Tiêu Giật, chết đi, bị Hỏa Vân Mãng thôn phệ, ngươi sẽ bị hỏa diễm thiêu rụi trong bụng rắn, sau cùng hóa thành một đám phấn trắng, chết đi vô cùng thê thảm, ha ha ha. Tiêu Nhược Hàn phảng phất đã thấy khoảnh khắc thắng lợi này. Hừ, Tiêu Giật cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một đôi phụ tử âm hiểm, đối mặt với một kích của Hỏa Vân Mãng, Tiêu Giật không hề sợ hãi, nhanh chóng duỗi cánh tay, hiện lên tư thế hổ trảo, chế trụ miệng rắn. Dưới lực lượng của hổ hình, Tiêu Giật muốn lần nữa đánh tan võ hồn Hỏa Vân Mãng. Nhưng mà, lúc hắn nhìn ánh mắt âm lãnh của Hỏa Vân Mãng, thần sắc chợt trở nên hoảng hốt. Không tốt, đó là ánh mắt của Hỏa Vân Mãng, Giật Nhi cẩn thận. Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, vô cùng lo lắng. Các tộc nhân phía dưới cũng phát hiện dị thường trong đó, nói. Đó là thiên phú của võ hồn Hỏa Vân Mãng sao? Xả nhãn âm u lạnh lẽo, khiến cho người bị nó nhìn chăm chú đông cứng, không thể động đậy. Võ hồn là đồ vật vô cùng diệu dụng, cho võ giả các loại năng lực. Giống man hỏa nghiêu, cho võ giả khả năng khống hỏa cùng với lực lượng. Hỏa lang, có khả năng khống hỏa và tăng cường tốc độ. Mà võ hồn Hỏa Vân Mãng thì càng lợi hại hơn, ngoại trừ năng lực khống hỏa, lợi hại nhất chính là cặp mắt kia, vô cùng âm u lạnh lẽo, khiến cho địch nhân bị nó nhìn chăm chú run lẩy bẩy, rơi vào vô hạn khủng hoảng. Đồng thời, để cho người đối diện như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh, không cách nào chuyển động. So đấu trong cùng cảnh giới, võ giả bị mãng xà nhìn chăm chú, sẽ không có chút sức chống cự nào. Hỏa Vân Mãng, đi, đem tên tiểu phế vật kia nuốt cho ta. Tiêu Nhược Hàn cười phá lên, trên ghế trưởng lão, ánh mắt nhị trưởng lão ngưng tụ. Nên ra tay rồi, nhưng mà, khi hắn vừa chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ngừng lại, nguyên bản sắc mặt trầm ổn đột nhiên trở nên trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy, trên đài luận võ, Tiêu Giật trong nháy mắt khôi phục bình thường, một nắm toàn lực, bóp nát Hỏa Vân Mãng. Hừ, võ kỹ hèn hạ như vậy, cũng chỉ có loại tiểu nhân như ngươi sử dụng. Tiêu Giật quát lạnh một tiếng, lập tức lần nữa triển khai công kích với Tiêu Nhược Hàn. Xà nhãn của Hỏa Vân Mãng, nói trắng ra, chỉ là khiến cho địch nhân rơi vào hoảng sợ, trong lòng sụp đổ. Mà loại thủ đoạn này, ở trước mặt Tiêu Dật, không đáng giá nhắc tới. Dù là băng lãnh tàn khốc, dùng mình hoảng sợ, cũng không đánh bại được một trái tim kiên cố. Cái gọi là ý lạnh, hoảng sợ, đối với Tiêu Dật đã từng là sát thủ truyền kỳ trong giới sát thủ giới mà nói, không đáng giá. Trên ghế trưởng lão, nhị trưởng lão không khỏi tán thưởng một tiếng. Hào tiểu tử, lại có tâm trí kiên định trầm ổn như vậy, với thiên phú tu luyện của hắn, ngày sau nhất định trở thành võ giả cường đại danh chấn một phương. Trên đài luận võ, Tiêu Dật hiện lên sát ý càng dày đặc, đánh đập như cũ. Hắn đương nhiên là có thực lực lấy mạng Tiêu Nhược Hàn, chỉ cần một quyền đánh vào đầu, Tiêu Nhược Hàn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn rõ ràng, trên đài có trọng tài theo dõi, trên ghế trưởng lão còn có cửu đại trưởng lão đang xem cuộc chiến. Lấy tốc độ và lực lượng của tiên thiên trưởng lão, tuyệt đối có thể trong lúc hắn đánh ra một quyền chí mạng, nhẹ nhõm cứu Tiêu Nhược Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn không cách nào hạ sát thủ, chỉ có thể không ngừng công kích vào lồng ngực, phần bụng và các bộ vị. Đương nhiên, Tiêu Nhược Hàn cho dù không chết được, nhưng thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Đầu tiên là trọng thương gân cốt, về sau sẽ tổn hại đến kinh mạch. Còn tiếp tục như vậy, Tiêu Nhược Hàn không chết cũng tàn phế. Đối phó loại tiểu nhân Tiêu Nhược Hàn này, Tiêu Dật đương nhiên sẽ không mềm lòng. Ngũ trưởng lão không phải đồ ngốc, hắn đã nhìn ra dự định của Tiêu Dật, liền nói ngay. Nhị trưởng lão, luận võ nên kết thúc đi, Tiêu Dật còn tiếp tục đánh, đối với Nhược Hàn sẽ tạo thành thương thế khó mà vãn hồi. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, chuẩn bị tuyên bố luận võ kết thúc. Ánh mắt Tiêu Dật ngưng tụ, phải kết thúc sao? Không có biện pháp, có thể đánh thêm một quyền thì lãi một quyền. Tiêu Dật dự định đánh tiếp một quyền, hướng đan điền đánh tới, tối thiểu phải để Tiêu Nhược Hàn một năm nửa năm không xuống được giường, miễn cho gia hỏa âm hiểm này lại tính toán mình. Đúng vào lúc này, một bóng người màu đỏ rực nhanh chóng nhảy lên luận võ đài, tốc độ cực nhanh. Bóng người tiếp nhận nắm đấm Tiêu Dật, đem Tiêu Nhược Hàn cứu lại. Oanh, mà nhân ảnh thừa dịp Tiêu Dật không kịp phản ứng, một quyền đánh bay Tiêu Dật. Ách, Tiêu Dật miệng tràn máu tươi, thật mạnh. Tiêu Dật đứng vững thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới. Các tộc nhân cũng lấy làm kinh hãi, lúc thấy rõ bóng người, nhao nhao biến sắc. Là Tiêu Nhược Cuồng, anh ruột Tiêu Nhược Hàn, con trai ngũ trưởng lão. Nghe nói Tiêu Nhược Cuồng này thiên phú mạnh hơn Tiêu Nhược Hàn, tuổi còn trẻ đã gia nhập Huyền Hỏa môn, sao bỗng nhiên lại quay về Tiêu gia. Trên ghế trưởng lão, ngũ trưởng lão âm hiểm cười một tiếng, thầm nghĩ. Nhược Cuồng, cuối cùng cũng đợi đến lúc ngươi trở lại. Hừ, tiểu phế vật, dự định một tiếng hót kinh người sao? Lão Phu hôm nay để ngươi biết, ngươi chỉ là một con run dế trong tay Lão Phu thôi, tùy thời có thể bóp chết ngươi. Cách chương.